Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 163, phần thưởng nhiệm vụ tinh tế tỷ đệ 22. Góc truyện audio.com. Lâm Tịch làm như không có việc gì, mỗi ngày cố ý đến trước camera lắc lư một hồi. Chẳng qua điều khiến cô nổi nóng chính là trong phòng ngủ cũng có một cái. Mẹ nó, muốn nhìn lão nương cởi chuồng sao? Sao ngươi không lắp một cái trong phòng tắm luôn đi? Chắc chắn Solina cảm thấy lúc trước cô yêu cầu lắp đặt dụng cụ nấu nướng là có mục đích khác. Bởi vì tại tinh tế, hầu như không có người nào sẽ động thủ nấu cơm, cho nên đại khái bà ta cảm thấy Lâm Tịch sẽ dùng đồ nấu ăn cho mục đích nào đó không thể để người khác biết. Vì vậy cũng lắp đặt một cái trong phòng bếp. Lâm Tịch mừng rỡ mỗi ngày trổ tài nấu ăn trong phòng bếp. Xem đi, thèm chết các ngươi. Lâm Tịch tu luyện 20 đoạn cầm không giống thôi thể thuật. Cần làm đủ loại động tác, 20 đoạn cầm không hổ là đồ tốt truyền lại từ Trung Quốc. Nó âm thầm ôn dưỡng mọi thứ, chỉ ở bên trong lặng lẽ cải biến thể chất của cô. Vì vậy coi như đang bị theo dõi cô vẫn có thể yên tâm tu luyện như cũ. Thời gian trôi qua, chùm sáng trong đầu Lâm Tịch chẳng những tăng lên về kích thước, mà còn sáng hơn lúc trước. Bây giờ cô đã có thể dùng tinh thần lực của mình che chắn camera. Nhưng cô hiếm khi làm như vậy. Khi đối mặt với hai vị giáo viên kia, Lâm Tịch luôn lưu tâm đề phòng mọi lúc, cũng không để bọn họ biết thực lực chân chính của mình. Làm như lão tử không biết cách một đoạn thời gian các ngươi sẽ đi tìm người phụ nữ kia báo cáo tình huống của lão tử sao? Bất chi bất giác, Lâm Tịch đã sinh sống tại Xí Dương Tinh hơn nửa năm. Trong lúc đó cô chỉ liên lạc với Jerry hai lần, lén lút đi thăm cậu bé một lần. Cậu bé thích ứng rất tốt, đứa bé 7 tuổi đã cao lớn hơn một chút, thì thầm lẩm bẩm phàn nàn với Lâm Tịch mang theo thứ đồ vật thay đổi màu mắt kia rất khó chịu. Lâm Tịch cười cười, đợi đến khi kế hoạch của chúng ta thành công, em không cần phải mang theo vật này. Trước tiên em phải trưởng thành đủ cường đại. Jerry, em nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Lâm Tịch lặng lẽ nhét cho Jerry một ít thịt khô. Jerry vội vàng giấu đi. Còn cảnh giác nhìn xung quanh một chút, như một con sóc bảo vệ đồ ăn. Khi nhìn thấy điều đó Lâm Tịch rất vui vẻ. Lâm Tịch lại dặn dò Jerry nhất định phải kiên trì tu tập 20 đoạn cầm mỗi ngày. Như vậy cơ thể của cậu bé sẽ rất cường tráng, sẽ không bị bệnh và không sợ bị người khác ức hiếp. Jerry ngoan ngoãn gật đầu. Không cần lo lắng cho em sẽ chờ để đánh như từ người phụ nữ ức hiếp mẹ và Bella. Lâm Tịch cảm thấy tình cảnh bây giờ của gia tộc Mo chắc hẳn rất tệ. Hơn một năm sau khi cô đến đây, lại lần nữa mệnh lệnh cô đi theo bảo vệ thương đội đến tinh vực Emma. Đây đã là lần thứ hai cô tham dự nhiệm vụ hộ tống thương đội. Lâm Tịch cũng không phàn nàn, bởi vì bây giờ cô đã hiểu rõ, sắp đến trận thi đấu quan trọng kia, Solina rất lo lắng cho an toàn của Bella, chắc chắn là thương đội đã không còn người có thể điều động. Đành phải kiên trì để cô đi. Nói như vậy, trong phạm vi bảo hộ của Liên minh Tinh tế, tất cả thương đội đều rất an toàn, nhưng tập kích đến từ cái gia tộc khác và đạo tặc Tinh tế luôn xảy ra bất ngờ, khiến người ta khó mà phòng bị. Bình thường quân đội duy trì trật tự nhận được tin tức sẽ chạy đến, chỉ có thể giúp đỡ người may mắn sống sót thu dọn tàn cuộc mà thôi. Vật tư quan trọng đã bị cướp mất từ lâu. May mắn, Lâm Tịch làm hai lần nhiệm vụ đều đến mục đích mà không gặp nguy hiểm bất ngờ nào. Nhưng những lúc cô ra tay, luôn có người cố ý hoặc vô tình muốn so chiêu với cô một chút. Lâm Tịch luôn cảm thấy cái người gọi là Mark 7 mưu đặt kế tới thăm dò mình. Sau gần 2 năm rèn luyện và ăn hạt tinh khư trùng, Lâm Tịch tin tưởng bây giờ dị năng tinh thần của cô coi như không phải SSSS thì chắc chắn cũng chỉ kém một chút. Mà thể năng cũng tăng lên, thôi thể thuật vừa mới đột phá cấp 3, chẳng qua Lâm Tịch cũng không biểu hiện ra ngoài. Chỉ để cho người ta cảm thấy cô mạnh hơn so với người bình thường một chút mà thôi. Bây giờ cô đã biết, người gọi là Mark kia là cao thủ thôi thể thuật đã dừng lại tại cấp 4 rất lâu rồi. cũng giống như Donkey trước đây. Anh ta muốn đột phá lên cấp 5 cũng cần một chút cơ duyên. Tuổi thật của Mark đã hơn 200 tuổi, cũng không phải như dáng vẻ hơn 30 tuổi của anh ta. Tuổi thọ trung bình của người bình thường tại tinh tế khoảng chừng 200 tuổi. Chẳng qua anh ta vẫn được coi như còn trẻ tuổi, bởi vì tuổi thọ của cao thủ thôi thể thuật cấp 4 đều có thể đạt tới 500 tuổi. Lâm Tịch nghĩ đến, thôi thể thuật cấp 4, bây giờ Donkey đã ở trong quân đội, quản lý binh lực trong một số tinh cầu gần xí Dương Tinh. Donkey có đầu óc dám đánh dám liều, cộng thêm thôi thể thuật cấp 4, trong tay lại có tiền. Hơn nữa đoạn thời gian trước dùng 3 hạt tinh khư trùng hối lộ một trưởng quan nào đó nóng lòng đột phá. Mới lấy được vị trí hiện tại, Donkey nhiều lần hỏi thăm Lâm Tịch cần anh ta làm gì không. Bây giờ trong tay có chút quyền lực, dĩ nhiên cũng tương đối có một chút tự do, mặc dù xí Dương Tinh không phải phạm vi anh ta quản lý. Nhưng giúp đỡ một chút vẫn không có vấn đề. Lâm Tịch mỉm cười, xem đi, chọn đúng hạt giống, chịu bỏ tiền vốn, rất nhanh sẽ có hồi báo. Chẳng qua còn chưa tới thời điểm sử dụng Donkey, Lâm Tịch chỉ gọi Donkey chú ý Jerry một chút, bảo vệ cậu bé thật tốt là được. Sau đó trân trọng đưa 20 đoạn cẩm cho Donkey, đồng thời nghiêm lệnh không được truyền ra ngoài. Donkey luôn miệng đồng ý, bây giờ anh ta đối với Lâm Tịch là nói gì nghe nấy. Tuyệt không hai lời, mặc dù thôi thể thuật rất bá đạo, chân chính có thể thay đổi một người vẫn là 20 đoạn cẩm. Đã có được 4 đầu thông mạch, bây giờ Lâm Tịch vô cùng cảm tạ Khúc Cửu Tiêu, vì năm đó đã truyền thụ 20 đoạn cẩm cho cô. Đừng nhìn hiện tại thôi thể thuật của cô vừa mới đột phá cấp 3. Bây giờ Lâm Tịch dám nói, Mark, lão tiền bối thôi thể thuật đã không phải là đối thủ của cô. Nhưng hiện giờ Lâm Tịch biết rất ít về tình hình gia tộc Mo. Vì vậy vẫn chưa tới thời điểm động thủ. Cho đến bây giờ, cô vẫn chưa thực sự tiếp xúc với những thành viên quan trọng trong gia tộc Mo. Chẳng hạn như người chú Mai kia của Jerry. Lâm Tịch nhìn thấy Mai Mo tại trận thi đấu tranh giành mang thương đội đến tinh vực Violet kia. Lâm Tịch nhìn một cái lập tức có thể xác định người này là chú của Jerry. Bởi vì mái tóc mềm mại màu nâu sẫm kia, cùng với đôi mắt màu xanh xinh đẹp như băng, Mai chính là một phiên bản lớn của Jerry. Khi Lâm Tịch điều khiển tiêm phong cấp quét một cú đẹp mắt sau đó lao xuống, nắm đấm bằng sắt nện ầm ầm vào tấm giáp trên ngực của đối thủ. Khói đen toát ra dày đặc từ bộ ngực của cơ giáp màu hồng lam. Ngay sau đó ngực giáp mở ra, bên trong nhảy ra một cô gái nhỏ hung dữ. Hét vào mặt Lâm Tịch, chấm, đồ lưu manh, tại sao lại nện vào ngực người ta, chấm, Lâm Tịch cũng mở giáp ngực ra, nhảy ra từ bên trong, cô gái nhỏ, cô cũng không có ngực, cô hung dữ cái gì, người đối diện vừa thấy bên trong vậy mà cũng là con gái. Lập tức á khẩu không trả lời được, nhìn thấy vẻ mặt Lâm Tịch tràn đầy trêu tức không có chút dáng vẻ đề phòng nào. Nhãn châu xoay động nảy ra ý hay, cô ta chống nạnh đi đến bên người Lâm Tịch dường như muốn tìm Lâm Tịch lý luận. Sau đó đột nhiên đá một chân về phía Lâm Tịch, cánh tay uốn lượn, dùng khuỷu tay đánh tiếp, Lâm Tịch tung ra một cú đá giống hệt cô ta, cũng dùng khuỷu tay đánh về phía khuỷu tay của cô gái. Hai cô gái đánh nhau với cùng một tư thế khiến người xem không thể nào tưởng tượng nổi. Từ đối chiến cơ giáp chuyển thành vật lộn trong nháy mắt. Khán đài to lớn lập tức truyền ra tiếng nghị luận. Dì dầm, nếu như không phải bên cạnh có một cơ giáp đang báo hỏng nhắc nhở mọi người. Đám người còn tưởng rằng mình đến lôi đài thi đấu thôi thể thuật. Tiếng xương gãy giòn tan đánh nát nụ cười vì thực hiện được âm mưu trên gương mặt cô gái nhỏ. Cô giở trò lừa bịp, cô vậy mà cũng tu luyện thôi thể thuật, mẹ nó. Cô không giở trò lừa bịp, vì cái quái gì cô cũng dùng chữ. Vậy, phiền nhất loại người tâm cơ ngụy trang thành loli này. Lâm Tịch giơ ngón tay giữa lên. Ai cần cô lo, đồ cháu con rùa, cách chương.